Rất yêu cô vợ ép hôn. Chương 101, làm chủ gia đình. Góc truyện audio.com. Edit Win địch trước cho cái ngon ngọt, sau cho thêm chút uy hiếp, để cho cô biết muốn lấy được lại không lấy được, cứ treo ngược như vậy, anh thích thú, có khẩu vị, dĩ nhiên là vui vẻ. Vậy mà Tuyết Thuần lại làm khó. Có câu nói, nam theo đuổi nữ cách một tầng sơn, nữ theo đuổi nam cách một tầng xa. Nhưng vì sao Tuyết Thuần cảm thấy con đường phía trước rất mong manh, không thể đợi hạnh phúc sắp tới. Môi dưới đột nhiên đau xót, Tuyết Thuần trừng mắt nhìn người khởi xướng, lúc này hoảng sợ nhìn thấy là Lại Tư chứ không còn ai khác, ánh mắt lập tức nhất thời mềm sập xuống. Rất tốt, hiện tại liền cho anh nhìn thấy thành ý của em đi nào. Lại Tư hài lòng nhìn thái độ của cô, giống như con dê non thịt trắng noãn chờ làm thịt, anh đột nhiên nảy sinh suy nghĩ, đối với cô gái ngoan ngoãn như vậy đúng là khiêu chiến cực khó khăn, anh cũng chưa thấy cô chủ động bao giờ. Anh thật rất mong đợi, muốn nhìn chút nữa cô sẽ làm thế nào, như vậy nhất định thú vị. Nhìn người phụ nữ dưới thân, dục vọng đột nhiên nổi lên, phía dưới của anh cứng rắn, sẽ phải bắt đầu công cuộc công thành chiếm đất. Mẹ, đất bằng phẳng một tiếng sét, Tuyết Thuần chợt ngẩng lên. A, hai trán đụng vào nhau, Tuyết Thuần kêu đau một tiếng, tay ấn chỗ đau trên trán đến không mở được mắt, nhưng tay còn lại thì nắm áo trước ngực mình thật chặt. Xương Lại Tư có thể so với thép, chân mày thoáng nhăn lại. Nhưng Tuyết Thuần không giống như vậy, không có thể chất biến thái như anh. Anh lập tức xoa xoa cho cô, liếc nhìn đến con trai bảo bối làm hư chuyện tốt của anh. Trễ như vậy không ngủ còn tới làm gì? Con muốn đi tiểu, Chích Chích vô tội dụi mắt, Chích Chích sợ tối, muốn cùng mẹ. Trẻ con nói dối răng sẽ rụng, Lại Tư không có ý tốt hù dọa anh. Nó sợ tối, bình thường đến tối không phải là kêu gào không ngủ sao, chạy loạn trong Lại ra, đem thủ vệ trung thành đùa bỡn xung quanh Lại ra là ai? Nhóc này đúng là con trai bảo bối của anh nha. Quyết tâm ngăn cản anh và Tuyết Thuần ở cạnh nhau ở khắp nơi. Anh tốn hơi thừa lời, Chích Chích nhìn không rời khỏi, sau đó bỏ đến giữa hai người, tay bé nhỏ ôm lấy thắt lưng của Tuyết Thuần, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực của cô, sân sân làm nũng. Mẹ con muốn đi tiểu. Tuyết Thuần nhìn về phía Lại Tư, lập tức nhìn thấy ánh mắt hồ ly nguy hiểm, nhất thời lúng túng vén tóc mai lên, đem lọn sóng nhỏ vuốt ra phía sau, hơi cúi đầu xuống nhìn Chích Chích lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài, hai khối tròn tròn không tiếng động mời mọc anh. Hầu kết anh giật giật, nhưng bởi vì Chích Chích xuất hiện, sói xám lừa gạt được miếng thịt ngon đến miệng lại bay mất không ăn được thịt. Cuộc sống của Liễu Hạ Huệ đây. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tuyết Thuần híp mắt lung tung mặc áo, híp mắt đi đánh răng rửa mặt, híp mắt ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn. Mùi thơm của thức ăn. Trong lòng Tuyết Thuần cả kinh, mắt híp chợt mở to, không phải là Đô Đô lại khuyến khích Chích Chích làm bữa sáng chứ, nhưng mà bình thường không phải là ăn bánh mì sandwich qua loa sao, lần này còn có thể thơm lừng như vậy. Mẹ không có rời giường, bây giờ làm sao đây? Giọng nói của Đô Đô giòn tan. Cha nói để cho mẹ ngủ, em không cần để ý, là giọng của Chích Chích. À, yên tĩnh mất một lúc. Vậy nếu là chúng ta ăn xong bữa sáng rồi, thì mẹ phải làm sao bây giờ? Em là heo à, nói với cha một tiếng, giữ lại cho mẹ một phần. À, góc chuyện audio.com. Tuyết Thuần úp người trên vách tường trắng lập tức tỉnh táo, thỏ đầu ra thấy bàn cơm bên cạnh, nước miếng của Chích Chích Đô Đô rơi xuống, cắn cắn thìa sắt giống như đang đợi bữa ăn sáng rất ngon đưa lên. Nhìn tình hình này, người làm bữa ăn sáng chính là Lại Tư, lộp bộp, trong lòng Tuyết Thuần giật mình, lão đại Hắc Bang đích thân xuống bếp. Trừ lúc tuần trăng mật đó, lão đại Hắc Bang chưa từng xuống bếp trước mặt người khác, nếu Chích Chích Đô Đô truyền chuyện này ra ngoài, chuyện lão đại xuống bếp không phải sẽ nháo lên sao, người của Lại gia sẽ dùng ánh mắt giết người để nhìn ba mẹ con bọn họ. Quan trọng nhất là, nửa đêm hôm qua, Lại Tư đại nhân đã nói, cho phép cô theo đuổi anh, cô còn chưa có bất cứ hành động nào, anh lại đi trước một bước như vậy, cũng giống như đang theo đuổi cô, hò khan một cái, suy nghĩ quá nhiều, cũng chỉ là một bữa sáng mà thôi, nhìn dáng vẻ chắc cũng là vì Chích Chích Đô Đô thôi, cô thật không xứng với chức vụ người mẹ. Tỉnh rồi thì lại đây ăn bữa sáng đi, đừng quên lát nữa em còn phải đi phỏng vấn. Lại Tư mặc đồ ở nhà bưng một bát cháo thịt nóng hổi ra ngoài, liếc mắt thấy Tuyết Thuần, lập tức mở miệng gọi cô tới đây. Phỏng vấn, Tuyết Thuần kinh hãi, vừa nhìn lên đồng hồ treo trên tường đối diện kim giờ đã chỉ vào số 10, cô chìa mắt gấu mèo vào khóc không ra nước mắt, giờ phỏng vấn sáng nay sớm đã qua. Đều tại tối hôm qua Lại Tư gây họa, hại cô ngủ không yên ổn. Vì thế hình ảnh cả gia đình dùng cơm bắt đầu mở màn. Nhưng mà Tuyết Thuần không ngờ rằng, Lại Tư như vậy cuối cùng chủ nhân đuổi không chịu đi, Mỹ Kỳ danh viết khó có được dịp anh nghỉ phép, mấy ngày này chăm sóc tốt cho Chích Chích Đô Đô là được, đem thiếu sót 4 năm qua lập tức lấp đầy.